Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, đệ 1406 chương giả mạo. Cảnh Vân Chiêu nói cực kỳ nghiêm túc, cũng làm trước mặt hai người sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Tiểu Chiêu, Từ gia xin lỗi Từ Hoàng là không sai, nhưng đồng dạng cũng đối không được ngươi. Nếu chúng ta sớm một chút tìm ngươi trở về, ngươi trước kia liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Từ Nguyên Thừa lập tức nói, làm cho bọn họ từ bỏ Cảnh Vân Chiêu đi cứu Từ Hoàng. Bọn họ làm không được, nhị cựu cữu, hiện tại liên lụy đến cũng không phải là Từ Hoàng một cái mệnh. Ngươi ngẫm lại, hắn nếu là xảy ra chuyện, mợ về sau còn có thể hảo sao? Còn có lão gia tử, thật vất vả có cái một cái có thể coi trọng tôn tử. Nếu là thành phế nhân, hắn lại có thể thừa nhận được. Cảnh Vân Chiêu nói, chuyện khác chúng ta tùy ý ngươi tới, nhưng lần này không được. Đi cận dịch nhiên du thuyền, đến lúc đó trên thuyền khắp nơi đều là người của hắn. Ngươi chính là chóc cánh cũng khó thoát, chính ngươi trong lòng rõ ràng, Từ Hoàng cùng ngươi cái nào đối lão gia tử càng thêm quan trọng. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là Cảnh thị duy nhất một cái người thừa kế. Về tình về lý, ngươi đều có thể chứng minh vì trước Từ Nguyên Thừa thái độ kiên quyết. Cảnh Vân Chiêu chính mình sớm đã ở trong lòng cân nhắc lợi và hại. Nếu nàng là cái người thường, suy xét đến Cảnh thị truyền thừa, nàng vô luận như thế nào cũng đều sẽ lựa chọn ích kỷ một hồi, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nhưng trên tay nàng có lão tổ tông lưu lại không gian, bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vậy mới muốn đi thử thử, nhưng cố tình cái này đòn sát thủ lại không thể cùng hai cái cựu cựu thuyết minh. Lúc này liên lụy đến nguyên tắc vấn đề, Từ Nguyên Thừa cũng không có ngày thường kia ca lơ phất phơ bộ dáng. Nghiêm túc bộ dáng cũng làm người có chút khẩn trương. Từ Nguyên Trạch đồng dạng như thế. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng hiểu, bọn họ hai người đều cảm thấy đã từng đã mệt tiền mẫu thân của nàng, cho nên hiện giờ trăm triệu không thể lại thua thiệt nàng. Các ngươi làm ta đi thôi, ta có thể bảo đảm làm chính mình hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Các ngươi cũng biết, ta có võ công hộ thân, cũng hiểu thương pháp, càng minh bạch một ít dược lý. Thật muốn là bị người vây công, mấy bước độc dược cũng đã đủ dùng. Nói nữa, các ngươi chẳng lẽ đã quên Lê Thiếu Vân? Hắn mấy năm nay sở đi qua nguy hiểm địa phương nhiều đếm không xuể. Có hắn ở sau lưng giúp ta, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, nói tiếp, Lê Thiếu Vân cùng với hắn những cái đó huynh đệ nói là lên núi xuống biển không gì làm không được. Bảo hộ nàng không nói chơi. Bất quá lúc này mặc dù là nàng nói như vậy, trước mặt hai người như cũ vẫn là vẻ mặt hờ hững. Ta rõ ràng có thể cứu biểu ca, nhưng nếu bởi vì đi không được mà hại hắn, ta đây đời này đều không an tâm. Money. Cảnh Vân Chiêu trầm ngâm một thân, lại nói, nàng tính tình này hai người cũng đều hiểu biết, nhận định sự tình là tuyệt đối sẽ không thay đổi, đặc biệt là vẫn là liên lụy đến bên người thân nhân an toàn vấn đề, liền càng không đến thương lượng. Tái hảo hảo suy xét đi, còn có 3 ngày thời gian. Từ Nguyên Trạch nhìn nàng một cái, lại nói, chúng ta cũng sẽ tìm Lê Thiếu Vân nói chuyện, xem hắn có vài phần nắm chắc. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới gật gật đầu, bởi vì lo lắng Cảnh Vân Chiêu chính mình làm bậy, hai người trực tiếp làm nàng ở tại Từ gia. Cảnh Vân Chiêu cũng chỉ đến ứng hạ, mà Lê Thiếu Vân từ trước đến nay cùng nàng cùng nhau, không cần này hai cái cựu cựu tiếp đón, người khác liền cũng thấu lại đây. Ba cái đại nam nhân ở thư phòng hàn huyên thật lâu, cụ thể nói gì đó Cảnh Vân chưa không rõ ràng lắm. Bất quá ra tới lúc sau, hai cái cựu cựu cũng đều là đồng ý thái độ. Ngươi như thế nào cùng bọn họ nói? Cảnh Vân Chiêu có chút ngạc nhiên, hướng Lê Thiếu Vân hỏi một tiếng. Ta chỉ là nói ta sẽ bồi ngươi cùng nhau mà thôi, Lê Thiếu Vân cười nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, có chút không hiểu. Ngay sau đó, Lê Thiếu Vân lại nói, nếu ngươi đều nói Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên là cùng nhau, kia nếu là nàng lời nói, khẳng định là hy vọng phụ thân ngươi cũng xuất hiện, mà ta và ngươi kia hai vị cựu cựu thuyết minh, ta sẽ giả mạo Cảnh Thiên Giật. Hết chương.